Bạn có nhận ra rằng càng trưởng thành thì người ta càng cô đơn nhiều hơn không? Ai cũng bị cuốn trong những cái hối hả của cuộc sống, mà khi ngừng lại, ta sẽ có cảm giác vô cùng lạc lõng. Bạn đã bao giờ không thể hẹn nổi một đứa bạn nào đi uống cà phê vào cuối tuần chưa? Cảm giác lúc đó cứ như thế là cả thế giới bận rộn, chỉ có riêng mình là rảnh rỗi. Chúng ta phải làm gì để đối mặt với nỗi cô đơn của tuổi trưởng thành? Mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự của bạn đọc ẩn danh. Khi bước qua cái bóng của thanh xuân, chúng ta phải học cách bước đi trên con đường dành cho những người trưởng thành thật sự. Một ngày dài trôi qua, hòa mình vào đám đông xa lạ. Mọi người đều hối hả để lướt qua cuộc đời nhau một cách vội vã, như đang chạy đua với thời gian hữu hạn của bản thân mình. Thời gian chẳng bao giờ được gọi là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành. Mỗi ngày thức dậy, ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta hình dung trong đầu là hôm nay có bao nhiêu công việc đang đợi mình giải quyết. 24 giờ đồng hồ tích tắc trôi đi, mọi việc vẫn đang dở dang. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi trước những điều đang xảy ra, rằng bản thân đã cố gắng, nhưng dường như cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả. Những tiếng thở dài tuyệt vọng, những ánh mắt nhìn đăm chiêu vào những khoảng lặng vô hồn. Có phải chăng chúng ta đã quá cô đơn trong cuộc sống hiện đại này? Tôi cũng chẳng biết có nên xem nó là một nỗi cô đơn tiêu cực hay không. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là những hình ảnh mơ hồ về cuộc sống này. Tôi chẳng thể nào lưu giữ những điều khiến mình vui vẻ như trước đây. Tất cả đều giống như một cuốn phim cũ kỹ đang được tua chậm ở trong đầu của tôi vậy. Chắc hẳn ai trong chúng ta lớn lên mà chẳng thấy chênh vênh đến lạ lắm. Nỗi cô đơn mà chúng ta không thể than vãn với bất kỳ ai, cũng không thể nhờ ai đó giúp đỡ, càng không thể khóc òa lên như một đứa trẻ. Khi xung quanh đây là thế giới của những người lớn, họ sẽ chỉ nhìn bạn và cho rằng bạn là một kẻ yếu đuối mà thôi. Khi ngồi một mình lặng lẽ, nhìn thành phố chuyển động và khép mình trong nỗi cô đơn của bản thân, tôi lại nghĩ, chỉ khi mình trưởng thành thế này, chúng ta mới biết đích thực nỗi cô đơn là gì. Là tự tạo cho mình một vỏ ngoài rất ổn, nhưng sâu thẳm bên trong lại tự phá vỡ từng mảnh ghép của tâm hồn mình. Áp lực giữa cuộc sống đầy những điều toan tính và ganh đua lẫn nhau khiến chúng ta càng dễ cô đơn hơn bao giờ hết. Đôi khi cảm thấy sợ hãi vì không biết trong dòng đời xô bồ và phức tạp như thế này liệu chúng ta có còn là chính mình nữa hay không. Nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng dường như càng trưởng thành khiến tôi thích cái cảm giác cô đơn này hơn bao giờ hết. Mặc dù bề ngoài chúng ta vẫn nghĩ tạo ra nỗi cô đơn trong cuộc sống chính mình chẳng hề tốt chút nào, nhưng trái lại, cô đơn cũng là một cái hay, bởi vì chỉ khi cô đơn, chúng ta mới biết được rằng nên lắng nghe cảm xúc bên trong mình nhiều hơn để có thêm động lực mà tiếp tục bước tiếp. Bất kỳ ai đến tuổi trưởng thành đều cảm thấy sự cô đơn của bản thân. Nếu như bạn không nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, thì chắc chắn rằng bạn chỉ là một đứa trẻ trong cơ thể của một người lớn mà thôi. Từ khi nào con người lại cảm thấy mình dễ cô đơn đến thế? Bài hát của ca sĩ Tóc Tiên, đoạn điệp khúc cứ ngân nga mãi ở trong đầu những người trưởng thành như tôi. Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Cô đơn ở đây không được xem là nỗi cô đơn trong tình yêu đôi lứa, mà nó là nỗi cô đơn của những con người trưởng thành. Nhưng mà nghịch lý là chúng ta chẳng hiểu vì sao mình lại cô đơn. Thật ra thì nỗi cô đơn này giống như là một người bạn thầm lặng tìm đến và an ủi chúng ta vào những lúc mà tâm trạng của chúng ta trở nên tồi tệ nhất. Thay vì bâng khuâng suy tư với chính mình, thì chúng ta có một người sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm. Chính là sự cô đơn. Thậm chí, ngay cả lúc chúng ta vui vẻ với mọi người, vẫn tưởng mình sẽ rất ổn. Nhưng chắc rằng, sâu thẳm trong tâm hồn đâu đó, chúng ta vẫn cảm thấy mình thật cô đơn. Chẳng biết vì sao, nỗi cô đơn vẫn luôn hiện diện, kể cả khi bạn vui vẻ cơ chứ. Bạn có biết vì sao không? Vì nó giúp bạn nhận ra, dù bạn có thể giả dối với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì cũng không thể nào tự giả dối với chính bản thân mình được. Thật ra, bạn không hề vui như bạn đã nghĩ. Nếu xét mặt tích cực thì cô đơn một chút cũng chẳng sao. Vì khi cô đơn, bạn sẽ có thời gian hiểu rõ hơn bản thân mình đang nghĩ gì và đang cần gì. Bạn sẽ biết cách lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc sống theo cách mà mình nghĩ. Điều đó không phải thú vị hơn so với việc phải hòa mình vào sự hào nhoáng lung linh của cuộc sống hiện đại ngoài kia sao? Dường như khi trưởng thành, chúng ta không chỉ lớn về ngoại hình mà còn lớn về cả suy nghĩ. Nỗi cô đơn bất chợt sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời này. Và thậm chí, khi nhớ về hình ảnh của mình ngày xưa, bạn sẽ không khỏi bật cười và nghĩ, thì ra mình cũng đã từng một thời vui tươi và yêu đời đến thế. Vì thanh xuân là tuổi trẻ, bạn có quyền như thế. Nhưng mà khi bạn trưởng thành, bạn sẽ nhận ra muốn vui vẻ như thời gian trước đó cũng là một điều khó khăn. Có thể bạn của bây giờ đã hoàn toàn khác xa bạn của ngày xưa, chín chắn và trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ lẫn hành động. Những thứ ngày xưa bạn rất thích, nhưng bây giờ bạn lại vô cùng thờ ơ với nó. Không phải là vì bạn không thích nó nữa, hay cảm thấy nó đã trở nên nhàm chán, mà đơn giản bây giờ nó không còn quan trọng với bạn nữa mà thôi. Trưởng thành và cô đơn dường như bao giờ cũng gắn liền với nhau. Cô đơn theo một chiều hướng tích cực để giúp chúng ta vượt qua cái cảm giác chênh vênh trong cuộc sống dễ dàng hơn. Vì vậy, nếu nỗi cô đơn tìm đến bạn, đừng vội xua đuổi nó, mà hãy để nó giúp bạn nghe thấy tiếng nói trong lòng mình. Đối với những người trưởng thành thì nỗi cô đơn được xem là một điều vô cùng đẹp đẽ. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập vào gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.